Mà Thế Đại trở về. Chương 9, 100 cái zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi ánh mắt, Sở Hàm không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đem hồ sơ vị trở về, đèn xe sáng rõ, đem phía trước lít nha lít nhít zombie mặt chiếu có thể thấy rõ ràng, từng cái không có đồng từ bụi lòng trắng mắt phối hợp như là dã thú bén nhọn dính đầy huyết nhục răng nanh, tựa hồ là muốn đem chiếc xe này đập nát, đem xe bên trong ba người đẩy ra ngoài, hùng hăng cắn xé tông xe Trần Thiếu Gia cùng Phạm Vĩ đều nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một chút, không có trực tiếp dọa đến ngất đi, thật sự là cảm ơn trời đất. Chân phải đặt ở chân ga bên trên, Sở Hàm hung hăng một chân đạp xuống qua. Oanh, J55 lần nữa bắn ra, trong nháy mắt đem phía trước chạy gần nhất mấy cái zombie đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí một cái zombie trực tiếp bị đụng bay, đụng một tiếng nện tại phía trước pha lê bên trên, mấy sợi mang theo quỷ dị dòng máu màu đen theo pha lê chảy xuôi xuống. J55 không hổ là trong xe thản khắp, 2-3 lần liền cưỡng ép phá vỡ một con đường, toàn bộ quá trình thông thuận vô cùng, nhìn ra dưới đường đi đến đã đâm chết tầm 10 con zombie, không bao lâu xe liền mở tại rộng rãi trên đại đạo. Sở Hàm vừa định trực tiếp thuận thế một chân ga rời đi, bỗng nhiên đầu hắn đau xót, một cái cơ giới thanh âm tự dưng xuất hiện tại hắn não hải. 12 giờ bên trong đánh giết 100 cái zombie nhiệm vụ đạt thành, thời gian sử dụng 11 giờ 49 phút đồng hồ 32 giây. Trở về hệ thống mở ra, chủ ký sinh tin tức kiểm trắc bắt đầu, một cỗ cùng loại với bị lột sạch y phục cảm giác chỉ có xuất hiện, để Sở Hàm trong nháy mắt ngu ngơ vô cùng. Đây là vật gì, ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Sở Hàm quay đầu mắt nhìn Trần Thiếu Gia cùng Phạm Vĩ, hai người đều là chạy thoát may mắn thần sắc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghe được cái thanh âm này bộ dáng. Sở Hàm trên mặt xuất hiện chấn kinh thần sắc, mặc dù nhưng đã phát giác được đây là trực tiếp xuất hiện tại chính mình não hải thanh âm, nhưng hắn vẫn là bị chấn kinh tột đỉnh. Lần đầu, Sở Hàm cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Rất nhanh, cái kia cơ giới thanh âm vang lên lần nữa. Đích kiểm trắc hoàn tất, cùng lúc đó, Sở Hàm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mặt hơi mờ màn hình, Phạm Vĩ cùng Trần Thiếu Gia vẫn như cũ không phản ứng chút nào, đây chỉ có Sở Hàm một người có thể trông thấy, liền như là thanh âm kia một dạng. Quảng cáo, Sở Hàm đè xuống nội tâm rung động, trên mặt kinh dị nhìn về phía trước mắt màn hình, bên trái có tốt mấy dòng chữ. Tính danh, Sở Hàm, tuổi tác, 20, thể năng, phổ thông, dị năng, không, đây là cơ bản tin tức trưng bày ở bên trái một cột, đồng thời phía bên phải còn có mấy cái cột vị. Mỗi giết chết một cái nhất giai zombie có thể đạt được một cái tích phân. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, ngay sau đó liền không có yên tĩnh hoàn toàn. Sở Hàm cái chán bởi vì chấn kinh cùng kinh hãi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận ở trên màn ánh sáng nhìn mấy lần, đảo qua dị năng cái kia một cột thời điểm trong lòng hơi hơi thất lạc, trọng sinh một lần, hắn vẫn là không có dị năng. Ngay sau đó hắn liền tiếp theo đứng lên, rất nhanh tại dưới góc phải trông thấy một hàng chữ nhỏ tích phân, không. Tích phân nhưng tại trở về hệ thống bên trong đổi lấy thiên phú. Đổi lấy, thiên phú, Sở Hàm vội vàng lần nữa trong đầu hỏi, có thể đổi cái gì thiên phú? Tự hành xem xét, ta dựa vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm cái chán gân xanh nhảy nhót, hôm nay gặp được sự tình quá quỷ dị để hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp, tâm tình theo xe cáp treo giống như lúc lên lúc xuống, hắn ở trên màn ánh sáng tìm xem, phát hiện hệ thống phía bên phải mấy cái cột chính là hai cái phân loại. Khục, mở ra để ta xem một chút. Sở Hàm ở trong lòng cẩn thận hỏi, hắn vừa mới ở trong lòng nói xong câu đó, liền một trận thiểm quang, sau đó trưng bày mở. Thể năng, chữa trị cùng thăng cấp, thiên phú, mở ra cùng thăng cấp, chỉ thấy hai cái tiểu phân loại, vừa mới ấn mở thiên phú một cột, Sở Hàm liền bỗng nhiên một cái phanh lại, vung đuôi, quay đầu. Hướng về phương hướng ngược phi nước đại, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, Phạm Vĩ cùng Trần Thiếu Gia bị quán tính vung ngã trái ngã phải, riêng là Trần Thiếu Gia cái kia mở đầu mang tính tiêu chí mập mạp mặt to trực tiếp dán tại trên cửa sổ. Sở Hàm lại là căn bản không có chú ý hai người tình huống gì, hắn thêm đại mã lực tập trung tinh thần hướng trở về. Hắn kiếp trước tại mặt thế ngốc 10 năm, vô cùng rõ ràng nhân loại hiểm cảnh. Zombie theo thời gian chuyển rời hội càng ngày càng mạnh, dần dần xuất hiện nhị giai, tam giai thậm chí càng cao cấp bậc, nhưng là bọn họ nhân loại đồng dạng tại tiến bộ, thể năng tăng cường đồng thời, nhân loại lớn nhất ánh dạng đông cũng là trí tuệ cùng vô cùng cường hãn thích ứng năng lực. Gen người là kỳ diệu, có thể học tập bất kỳ hạng nào bọn họ nguyên bản hoàn toàn sẽ không đồ, vật trong tương lai, người người đều sẽ dùng thương, người người đều có khác biệt ở hiện tại nhanh nhẹn cùng lực lượng. Hắn không có sở hữu dị năng, cái này trở về hệ thống cũng không thể cho hắn dị năng. Nhưng là, bên trong các loại thiên phú lại làm cho hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Ở kiếp trước hắn một người bình thường đều có thể sống đến mặt thế 10 năm sau, một thế này hắn có được trở về hệ thống phụ trợ cũng nhất định có thể. Sở ca, ngươi làm gì? Ngươi làm sao đi trở về? Trần Thiếu Gia lên tiếng hỏi. Giết zombie, Sở Hàm luôn luôn lời ít mà ý nhiều. Zombie, tích phân, một cái nhất giai zombie một cái tích phân, hiện tại tích phân là số 0, hắn vừa mới nhìn một chút những thiên phú này mở ra cần thiết tích phân đều không ít, trước đó cái kia mấy chục cái zombie cũng là tích phân A, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Khác đi Sở ca, zombie nhiều đáng sợ A, ngươi còn giết. Trần Thiếu Gia mặt lộ vẻ suy sắc. Hắn nguyên bản đã mập, Phạm Vĩ lại cùng hắn chen tại một vị trí bên trên, nhất thời tựa như cái đệm thịt một dạng, lại thêm hắn một mặt suy dạng, thấy thế nào làm sao vui cảm giác. Sở Hàm liếc mắt nằm tại Trần Thiếu Gia trên thân có vẻ như đã lâm vào hôn mê Phạm Vĩ, khóe miệng bỗng nhiên quỷ dị Google. Quảng cáo, ngươi còn cùng zombie ôm cùng một chỗ đâu, không đáng sợ. Sở Hàm kỹ thuật lái xe đều là kiếp trước mà thế trong 10 năm luyện ra, tuy nhiên hắn căn bản không có bằng lái xe, hắn mở cực nhanh, đem nhất lượng Việt dã xa mở thành siêu tốc độ chạy, chỉ chốc lát sau liền đến trước đó nơi khởi nguồn điểm. Lúc này cái kia mấy chục cái zombie đều tại trên đường đào quanh, không có tư duy, bọn họ chỉ biết là đi theo thanh âm chạy, đang nghe tiếng xe âm càng ngày càng gần về sau, chúng nó căn bản không biết nguy hiểm tiến đến, tất cả đều hưng phấn hướng xe phương hướng tụ tập. Đều đến tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ánh mắt lộ ra vui sướng, một chân ga oanh một chút liền đối zombie nhiều nhất một đợt đánh tới. Bành bành bành, tầm 10 con zombie bị đụng bay, biến thành màu đen zombie máu dán xe một thân. Sở Hàm phương hướng đánh tiếp tục đối với hắn địa phương zombie đánh tới, đồng thời dành thời gian nhìn xem trước mắt trong màn ảnh dưới góc phải sổ tử. Tích phân, 5, lần nữa bành bành bành vài tiếng về sau, bên trên sổ tự lại nhảy lên một phen. Tích phân, 7, Sở Hàm đụng một mặt hưng phấn, Trần Thiếu Gia thì là dọa đến kinh hồn bạt vía, liền nhìn một chút cũng không dám. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, một cái quỷ dị thanh âm tại chỗ ngồi phía sau vang lên. Quỷ dị thanh âm nhất thời để Trần Thiếu Gia cả kinh cả người nổi da gà. Sở sở sở ca, cái gì thanh âm? Trần Thiếu Gia run rẩy hỏi ra lời. Sở Hàm không để ý tí nào tiếp tục mở xe đụng zombie, lúc này zombie đã bị hắn đâm chết đại bộ phận, còn thừa lại tinh số không mấy cái phân tán tại các nơi, theo hắn không ngừng va chạm, trở về hệ thống tích phân cũng đang kéo dài tăng trưởng. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.